Không ngờ đúng không? Anh đây sống lại rồi. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, ở B, à cái thứ C, S, T, T. Ết này, giàu nghèo cách nhau chỉ một ý nghĩ. Ba ngày trước tôi còn có chút vốn liếng. Hôm nay đã N, ở so, ân B, ạc một khoản khổng lồ. Bị bọn chúng quẳng ra đường. Nhặt màu TH, uốc lá dở dưới đất. Co do trong ngõ hút được hai hơi. Tính bỏ chạy. Thứ nhất là Thẩm Khác đã bắt gặp tôi. Có lẽ đang nghi ngờ rồi. Nếu Thẩm Khác phát hiện trước đây tôi lừa hắn, với tính cách có TH, ù ắt trả của hắn, sẽ CS, ạt tôi quăng xuống biển cho cá M, ập ăn thịt. Thứ hai là N, ở quá nhiều, trả không nổi, kết quả là chưa kịp chạy đã bị người của lão chủ sòng Lưu Hằng bắt về. NS, ốt dưới tầng hầm 7 ngày, khi được thả ra nửa người tôi tưởng như lìa đời. Hoàn toàn không chạy nổi nữa. Lưu Hằng cho tôi một tháng. Trong vòng một tháng phải trả N, ờ, cái tên Thẩm Khác CS, TT, ệt kia, đích thị là khắc tinh của tôi. Tôi lại trở về với nghề cũ. Câu được một tiểu thư nhà giàu kỳ quặc có mùi hương hoa hồng ở quán bar dành riêng cho lũ quyền quý. Tiểu Omega mới này tên Quản Châu, thích chuốc dư, ưa alpha. Khi Thẩm Khác đẩy cửa phòng VIP, tôi đang bị Quản Châu bóp mặt đổ dư. Cô ta đang cao hứng, mắt đỏ lừ lên, A Cửu uống giỏi thật đấy. Hơi thở nóng hổi áp vào cổ tôi lăn tăn, nuốt nhanh lên, nhanh nữa lên, tôi ngửa cổ gắng hứng dòng dư. Cuồn cuộn, bỗng ai đó hô, Thẩm Tổng tới rồi, Quản Châu buông tôi ra, đón vị, Thẩm Tổng. Tôi quỳ sụp dưới đất, lau miệng, thấy đôi giày da đen dừng trước mặt. Hắn ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, đang chơi trò gì thế? Đầu óc tôi choáng váng, giây lâu mới nhận ra giọng nói quen thuộc. Quản Châu cười đáp, chơi trò nhỏ với chó mới nuôi thôi. Chó, Thẩm Tổng lặp lại, giọng trầm khàn như đang thích thú với danh xưng này. Mũi giày lạnh ngắt chạm vào cằm. Từ từ nâng mặt tôi lên, ánh mắt tôi leo dọc ống quần, dừng ở đôi tay xưa, ân sầu đặt trên đùi, chiếc đồng hồ quen thuộc, áo sơ mi phẳng phiu phác họa đường cơ ẩn giấu đằng sau. Chưa kịp thấy mặt, tôi đã biết người trước mặt là Thẩm Khác, mẹ kiếp, quan ra ngõ hẹp, ánh mắt Thẩm Khác phủ xuống, làm chó, vui không, tôi im lặng, Quản Châu hào hứng, vui lắm. A Cửu uống dư, rượu nhanh lắm, SX cực, ồ, Thẩm Khác cầm chai dư, rượu lên, ngón cái xoa xoa miệng chai, nhanh cỡ nào, hắn chồm tới bóp mặt tôi, TH, OB, ảo nhét chai dư, rượu vào miệng tôi, dư, rượu đát, đừng để rơi giọt nào, hắn đổ ào ạt, tôi nuốt không kịp, cổ nổi gân xanh, nước mắt giàn giụa. Tôi túm cổ tay hắn gì, ật giật, Thẩm Khác bất động, nhìn tôi bằng ánh mắt dơ bẩn, rơi một giọt, tao sẽ đổ vào lỗ khác. Trong phòng không ai dám ngăn hắn, trừ Bạch Tuyên vừa bước vào bạn từ nhỏ, mối tình đầu, Bạch Nguyệt Quang không với tới của Thẩm Khác. Làm gì thế này, bàn tay thon dài nắm lấy chai dư, a khác, buông ra, Bạch Tuyên chỉ nhẹ nhàng trách móc. Thẩm Khác đã buông tay dễ dàng, cái chai mà tôi giãy giụa cả ngày không thoát, giờ bị lấy đi nhẹ như không. Thẩm Khác kiêu ngạo đi, ên quờ, ân, chẳng nghe lời ai ngoài Bạch Tuyên. Bạch Tuyên là Omega, từng là hôn phu của hắn. 5 năm trước, hắn cắm sừng Thẩm Khác rồi xuất ngoại. Lúc Thẩm Khác bị bêu dếu trên TV, tôi đang trốn N, nhìn gã đàn ông lạnh lùng quyền quý trong bộ vest, tôi nảy ý đồ đen tối. Nhờ nét mặt hao hao Bạch Tuyên, tôi dụ dỗ Alpha vừa bị tổn thương tình cảm này làm vật thế thân. Chuyện năm ấy chấn động cả thành phố. Bạch Tuyên biến Thẩm Khác thành trò cười. Nhưng khi Bạch Tuyên về nước, hắn chẳng nặng lời, dễ dàng tha thứ. Bạch Tuyên khóc cái là hắn mềm lòng. Còn tôi khóc, hắn chỉ càng dã man hơn. Trước mặt tôi hống hách bao nhiêu, trước Bạch Tuyên lại nhu nhược bấy nhiêu. Đúng là con chó to hung hăng. Loại chó săn phết như tôi phải bái phục. Thẩm Khác ngả người ra sofa. Lười nhác, đừng để bụng, tao chỉ đùa chút thôi. Tôi quỳ dưới đất ho sặc sụa. THDC, Bạch Tuyên đỡ tôi dậy. Anh không sao chứ? A Khác tính khí thất thường. Hôm nay làm anh khó xử rồi. Hắn liếc Thẩm Khác, mau xin lỗi đi. Thẩm Khác im lặng, ánh nhìn đậu trên người tôi lạnh như băng. Bạch Tuyên thân mật đờ, á nhẹ vào ống chân hắn. Thật không nuốt nổi, diễn cảnh tình cảm trước mặt bố mày à, khỏi xin lỗi. Tôi lau miệng, đẩy Bạch Tuyên ra, loạng choạng đứng dậy, trả tiền là được, mỗi chai 20 triệu. Tôi nhìn Bạch Tuyên, cậu trả hay hắn trả? Bạch Tuyên nhìn rõ mặt tôi, sững sờ, hắn soi mói từng đường nét, sắc mặt tái nhợt, Thẩm Khác chìm trong bóng tối, cúi đầu khàn giọng. 20 triệu đã quỳ làm chó cho người ta. Hắn khẽ nhếch mép, rẻ mạt, lời lẽ thật đờ, ộc đìa. Rẻ ư, chê 20 triệu ít ư, vậy tao sẽ đòi thứ đắt giá hơn. Tôi chộp lấy chai dư, bước vội hai bước, vùng mạnh nện lên đầu Thẩm Khác. Nhìn dòng dư, lẫn áu chảy dài từ mái tóc đẹp đẽ của hắn. Tôi nhe răng cười. Xin lỗi nhé, tính ông đây cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngậm hờn bấy lâu, giờ mới được giải tỏa. Muốn đờ, ập hắn từ lâu lắm rồi. Tôi vì tiền làm chó thì đã sao? Còn hơn hắn vì tình yêu mà làm chó. Cách chương.